Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Tam Dương Luyện Huyết Đỉnh. Lưu Ngọc bảy chuyển tám chuyển xuyên qua một đám quầy hàng chi gian. Đi vào một vị cụt một tay nam tử quán trước. Hoa 6.000 khối cấp thấp linh thạch mua một kiện Tam Dương Luyện Huyết Đỉnh. Cái này, Tam Dương Luyện Huyết Đỉnh, Lưu Ngọc không lâu trước đây liền liếc mắt một cái liền thích. Nhưng sợ trên người linh thạch không đủ mua toái không thảo. Liền chịu đựng không có lập tức ra tay. Tam Dương Luyện Huyết Đỉnh là một kiện tam phẩm phụ trợ pháp khí. Chủ yếu công năng là dùng để tinh luyện, rèn luyện linh thú tinh huyết. Cũng gia nhập một ít linh tài tới luyện chế vẽ phù dùng thành phẩm, phù huyết. Lưu Ngọc có hiểu biết quá. Loại này phụ trợ pháp khí ti thiên môn. Nhưng trên thị trường như vậy một tôn, phù huyết đỉnh, thấp nhất giá bán cũng muốn trên vạn khối. Cấp thấp linh thạch, Lưu Ngọc mua hạ cái này, Tam Dương Luyện Huyết Đỉnh, khi quán chủ còn đưa tặng hắn một sách, phù huyết luyện chế tâm đắc. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại các loại tinh luyện, rèn luyện linh thú tinh huyết phương pháp, yếu điểm, cùng cập một ít luyện chế, phù huyết thông dụng phối phương. Này đó đúng là Lưu Ngọc hiện giờ nhu cầu cấp bách. Lưu Ngọc hiện tại là thi trường minh, học đồ. Chính hướng hắn học tập vẽ phù phương pháp. Như ấn phía trước kế hoạch, mượn thiên phù lâu, linh tài tôi luyện vẽ phù kỹ xảo. Hết thầy thuận lợi nói. Chờ thi trường minh cáo lão hồi hương. Lưu Ngọc trừ bỏ có thể tinh thông nhị phẩm linh phù vẽ ngoại. Hẳn là còn có thể nắm giữ nhiều loại tam phẩm cấp thấp linh phù chế tác kỹ xảo. Đến lúc đó liền như thi trường minh giống nhau, nhưng trở thành thiên phù lâu, một người trung cấp phù sư. Chẳng qua hiện giờ tình huống có biến, đột nhiên sát ra cái lý thần khí. Người này tùy thời đều có khả năng tiến đến tìm Lưu Ngọc trả thù. Lưu Ngọc đã chờ không được như vậy lớn lên thời gian. Trên tay hắn tuy có một kiện Viêm Long Thăng Thiên phù hộp, nhưng phù hộp nội rỗng toách chỉ là bán thành phẩm. Lưu Ngọc trở lại Bắc Loan Thành trong khoảng thời gian này suy nghĩ hồi lâu. Hắn tính toán ở trong thời gian ngắn nhất, gom đủ 150 chương cự viêm đạn, hoàn thành Viêm Long Thăng Thiên phù hộp cuối cùng một bước. Lệnh chính mình trong tay nắm giữ một chương át chủ bài. Nhưng nếu là trực tiếp mua nói, 150 chương cự viêm đạn phải tốn phí 30 vạn khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc căn bản lấy không ra nhiều như vậy linh thạch. Lưu Ngọc hiện giờ duy nhất nghĩ ra biện pháp, đó là chính mình nắm giữ cự viêm đạn vẽ phương pháp. Sau đó đem này 150 chương cự viêm đạn một chương vẽ ra tới. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tỉnh hạ đại lượng linh thạch. Nói cách khác, từ Lạc Hà tiên tử kia muốn tới Viêm Long Thăng Thiên phù hộp, cũng chỉ có thể là cái bài trí. Cho nên Lưu Ngọc quyết định nhanh hơn tu luyện vẽ phù đạo pháp tốc độ. Trừ bỏ mượn thiên phù lâu, linh tài luyện tập vẽ phù kỹ xảo ngoại, chính mình cũng cần mua tinh phấn, lá bùa, phù huyết chờ linh tài tăng mạnh luyện tập. Bằng đoạn thời gian nắm giữ tam phẩm trung cấp linh phù cự viêm đạn vẽ kỹ xảo, chế phù một đạo sở cần đông đảo linh tài trung liền thuộc phù huyết giá cả tối cao. Từ Quy Nhất Đường mua một lọ cấp thấp phù huyết, liền phải tiêu tốn gần 1.000 khối cấp thấp linh thạch, khiến nhiều ít có tâm tu luyện vẽ phù một đạo người tu chân chùn bước. Vẽ phù một đạo giai đoạn trước quá mức tiêu hao linh thạch, không có nhất định thân ra cùng bổn đừng nghĩ nhập môn. Lưu Ngọc muốn nhanh hơn tu luyện vẽ phù phương pháp tốc độ, trong lòng đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Một tháng sau đó là trung thu, kia 10 mẫu đồng hồ ruộng tốt tiền thuê liền có thể thu tới tay. Này 6.500.000 khối cấp thấp linh thạch, Lưu Ngọc cũng không sẽ lại dùng tới mua thanh tinh linh mật. Đem làm tu luyện vẽ phù đạo pháp dự trữ tài chính. Không lâu trước đây, Lưu Ngọc đi dạo phát hiện này Tam Dương Luyện Huyết Đỉnh khi liền cực muốn ra tay mua. Bởi vì có cái này Tam Dương Luyện Huyết Đỉnh, hắn chỉ cần mua bao hàm linh thú máu tươi ở bên trong một ít linh tài, là có thể chính mình luyện chế luyện tập vẽ phù sở cần, phù huyết. Mọi người đều biết phù huyết là từ linh thú tinh huyết, dung linh sa, tán ngưng thủy các linh tài điều luyện mà thành, giá bán cực cao, Sở dĩ như thế sang quý là bởi vì nguyên liệu chung, linh thú tinh huyết quá mức thưa thớt. Giá cả vẫn luôn cư cao không dưới. Linh thú tinh huyết là từ linh thú máu tươi tinh luyện mà đến. Phần lớn linh thú hình thể khổng lồ, cường tráng, toàn thân máu tươi cũng không thiếu. Nhưng một khi tinh luyện liền trên diện rộng co lại, sở thừa cực nhỏ, câu cửa miệng, huyết từ thủy sinh, trăm luyện lưu một, đó là như thế. Lưu Ngọc mua tam dương luyện huyết đỉnh, liền có thể chính mình tinh luyện phù huyết. Trên thị trường làm phù huyết nguyên vật liệu linh thú máu tươi, toàn vì một thùng thùng bán ra, nhưng không thành phẩm, phù huyết như vậy sang quý. Chỉ cần nhiều hao phí chút tinh lực, chính mình động thủ, liền có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút linh thạch. Hơn nữa Lưu Ngọc như tưởng ở vẽ phù một đạo tiếp tục đi xuống đi. Sớm muộn gì muốn mua một kiện phù huyết đỉnh, bởi vì trên thị trường bán ra các phẩm giai phù huyết toàn vì thông dụng chi vật. Hậu kỳ một ít huyền diệu cao giai linh phù đều cần riêng phù huyết vẽ, này đều cần vẽ phù sư chính mình tỉ mỉ điều phối. Trên thị trường nhưng cực nhỏ có thể tìm được có sẵn thành phẩm. Lưu Ngọc mua tam dương luyện huyết đỉnh sau, liền hướng tới động phủ đông sườn một gian thật lớn thạch thất đi đến. Lưu Ngọc đã hỏi qua quán chủ, kia thạch thất nội có một thật lớn truyền tống trận, nhưng thông qua này truyền tống trận rời đi, Diêm La Dạ thị. Đạo hữu, canh giờ còn sớm, không hề đi dạo, đêm nay thứ tốt cũng không ít. Lưu Ngọc đi vào thạch thất cho thấy đi ý. Một vị thân hình cường tráng luân hồi cấm vệ mở miệng nói. Không được, tại hạ còn có chút sự cần chạy đến xử lý. Lưu Ngọc thuận miệng nói. Toái không thảo, đã mua được. Này, Diêm La Dạ thị chính là phi nơi. Lưu Ngọc cũng không tưởng lại ở lâu. Hảo đi, đạo hữu thỉnh đem kia cái, dạ thị lệnh, giao cho bản nhân. Tên này luân hồi cấm vệ cũng không. Nhiều lời nữa, khách khí mà nói. Đạo hữu, tại nơi đây chờ một lát. Tên này luân hồi cấm vệ từ Lưu Ngọc kia tiếp nhận, dạ thị lệnh. Hướng bên cạnh một chỗ phòng tối đi đến. Không lâu, tên kia thân hình cường tráng luân hồi cấm vệ, mang theo một vị khác cao gầy luân hồi cấm vệ hướng Lưu Ngọc đi tới. Tên kia cao gầy luân hồi cấm vệ nhiệt tình mà hô. Đầu tiên cảm tạ đạo hữu tiến đến tham gia lần này, Diêm La Phường thị. Vì tỏ vẻ cảm tạ, bổn điện nguyện đưa ra một quả tử hầu lệnh. Đạo hữu không cần nhận khảo nghiệm nhiệm vụ, liền có thể trở thành bổn điện một viên luân hồi tử thị. Lưu Ngọc không khỏi sửng sốt, ngay sau đó trả lời, đa tạ, chỉ là tại hạ tạm thời vô phương diện này suy xét. Tên này cao gầy luân hồi cấm vệ cười khẽ khuyên, trở thành bổn điện luân hồi tử thị. Phúc lợi cũng không ít, không đơn thuần chỉ là nhưng nhận các loại nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch, số sao tăng lên còn có thể hưởng thụ bổn điện cung cấp bổng lộc. Mặt khác bổn điện tin tức từ trước đến nay linh thông. Nhưng cung cấp các loại bí ẩn tình báo, đạo hữu cũng không cần lo lắng. Tiếp thu này cái tử thị lệnh, đạo hữu chẳng qua là nhất tinh tử thị. Bổn điện cũng không sẽ cưỡng chế hạ phát nhiệm vụ. Nếu là đạo hữu trở thành bổn điện một thành viên, sau này liền có thể tự do tham gia Diêm La Phường thị. Cơ hội khó được, còn hy vọng đạo hữu có thể lại suy xét suy xét. Nguyên lai đối với ở Diêm La Dạ thị trung tiêu phí, vượt qua 10 vạn khối cấp thấp linh thạch chịu mời giả. Luân hồi điện liền sẽ cung cấp một cái luân hồi tử thị danh ngạch. Không cần nhận khảo nghiệm nhiệm vụ, cũng không cần cao tinh cấp người hầu đề cử. Trực tiếp liền có thể trở thành luân hồi điện một viên luân hồi tử thị. Chịu mời giả có thể ở Diêm La Dạ thị trung tiêu phí 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Tự nhiên vì tinh nhuệ hạng người. Từ dạ thị mua giá thấp vật phẩm, nếm đến ngon ngọt sau, tự nhiên hy vọng có thể lại lần nữa tham gia Diêm La Dạ thị. Tuy rằng nguyên bản đối luân hồi điện hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn, chịu này dụ hoặc sau, không ít người sẽ tiếp thu tử thị lệnh, trở thành một viên luân hồi tử thị. Luân hồi điện mở Diêm La Dạ thị, nhưng không đơn thuần chỉ là vì cấp dưới chướng, luân hồi tử thị cung cấp một cái ẩn nấp, tiêu tang nơi, hơn nữa cũng là luân hồi điện hấp dẫn mới mẻ máu. âm thầm phát triển trở thành viên một loại quan trọng thủ đoạn. Hết chương.